Còn Cố Trạch Nạp thì cho rằng một phần đó chắc chắn không phải là trí nhớ, vì cho dù cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net